Thần sùng tiến hóa, chương 34, ngự thú hệ thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tiên sinh tôi tới rồi. Mã Giản ôm một chậu hoa đi đến. Hôm nay Mã Giản mặc quần áo nhàn nhã thường ngày, trong tay ôm chậu hoa to chừng cỡ quả bóng rổ, đó là một loài hoa lộng lẫy, rực rỡ. Đặt chậu hoa lên mặt bàn, đóa hoa vô cùng xinh đẹp, thân cây đứng thẳng, sờ lên có nhục cảm, trên rễ cây không có lông, trơn bóng như mới, lá cây không đối xứng, ở bên rìa lá còn có hoa văn màu đỏ tím và răng cưa tỏa ra mùi hương thơm ngát. Cánh hoa màu hồng đào không gió cũng tự lay, một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng lan trong không khí khiến cả căn phòng tràn ngập hương hoa, Cao Bằng ngửi vào liền cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nghĩ đến điều gì đó, Cao Bằng đột nhiên nhíu mày, sau đó lui nhanh về phía sau hai bước, vội vàng bật quạt máy lên. Hắn nhận ra bản thể loài thực vật này trước tai biến là một gốc cây hải đường tư quý, hiện giờ đã trở thành một loại thực vật biến dị. Trong tầm mắt Cao Bằng bỗng dưng hiện lên một cái bảng thuộc tính, tên quái vật hải đường tư quý hoa yêu, cấp bậc quái vật cấp 3, phẩm chất quái vật phổ thông, thuộc tính quái vật hệ mộc, trạng thái quái vật khỏe mạnh, sung sướng, nhược điểm quái vật hệ hỏa, hệ lôi, nhu cầu tấn chức phẩm chất tinh nhuệ, tinh hoa thụ 100 năm một cái, hoa linh lộ 100 giọt. Đây là ngự thú hệ thực vật, Cao Bằng kinh ngạc hỏi. Ngự thú hệ thực vật 10 phần hiếm thấy, tuy rằng thế giới dị biến làm cho động thực vật đều điên cuồng xảy ra biến dị, nhưng ngự thú hệ thực vật có thể sinh ra linh trí cũng không nhiều. Mức độ hệ hiếm thấy của hệ thực vật có thể so với hệ vong linh. Nhưng mà, hệ thực vật so với hệ vong linh lại càng dễ dàng được người khác yêu thích hơn, bởi vì hệ thực vật phần lớn đều là loại phụ trợ, thậm chí có không ít còn có thể kiêm nhiệm loại trị liệu. Vật lấy hiếm làm quý, hiếm thấy thì sẽ được truy cầu. Anh muốn làm cho hoa yêu này tiến hóa. Cao Bằng hỏi, quảng cáo, đúng vậy, nửa tháng sau thành phố Trường An sẽ tổ chức một cuộc thi hoa vương tranh bá, tôi chuẩn bị đi tranh đoạt vị trí hoa vương. Mã Giản nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, hoa vương, Cao Bằng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ, anh đường đường là một người đàn ông lại đi tham gia tranh đoạt hoa vương thì thật sự thích hợp sao? Tôi tin tưởng chính mình, Mã Giản nghiêm túc nói, mắt nhìn chăm chú vào hải đường tư quý hoa yêu trên bàn. Ngay lúc này, Cao Bằng nhìn thấy sự nghiêm túc hiếm hoi trên mặt hắn. Đây là ngự thú thứ hai của tôi cũng hy vọng cậu có thể cho nó một khởi đầu tốt. Mã Giản vươn ra ngón tay chạm vào hải đường tư quý hoa yêu, cành hoa nhẹ nhàng giãn ra, phảng phất như ngón tay người uốn lượn ôm lấy ngón út của Mã Giản. Một bên đóa hoa nhẹ nhàng rũ xuống, rúc vào lòng bàn tay hắn. Tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ dài đầy phòng, phủ lên lòng bàn tay và cánh hoa một lớp ánh vàng lung linh, hết thảy đều có vẻ vô cùng hài hòa. Tôi biết quy củ của cậu, thu phí gấp 3 lần, đây là 30 điểm tín dụng. Mã Giản lập tức thông qua máy quẹt thẻ để thanh toán chi phí. Hai cái tinh hoa thụ 100 năm, hoa linh lộ 150 giọt, linh hoa diệp một lá, kim linh tử một chỉ, bàn đại hải một cân, hắc phong thảo một gốc. Những tài liệu này đều không quý, ngoại trừ tinh hoa thụ 100 năm cùng với hoa linh lộ là vật phẩm cần thiết, các loại còn lại đều dùng để xáo trộn sự chú ý của người có tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi hải đường tư quý hoa yêu này không giống với từ điện tử trước kia, chỉ là phẩm chất bình thường, nói rõ cũng không tính quá hiếm thấy. Nhưng mà, loại phương thức có thể tăng lên phẩm chất của ngự thú thì càng trở nên chân quý, bởi vì có thể phổ cập. Đến nỗi những loại sau đó như linh hoa diệp, kim linh tử, bàn đại hải, hắc phong thảo chỉ đơn thuần là phối liệu. Nghe nói có cái phối phương rất bổ, Cao Bằng chuẩn bị sau khi tan tầm đi chợ mua một con vịt mái già về hầm canh thử xem. Chờ đến khi đồ vật được đưa tới, Cao Bằng mời Mã Giản đi ra ngoài. Mã Giản gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đây cũng coi như là quy tắc ngầm của dục thú sư, lần trước là bởi vì hắn quá mức lo lắng cho ngự thú nên đã quên mất điểm này. Cửa phòng đóng lại, Cao Bằng đưa lưng về phía hải đường tư quý hoa yêu, bắt đầu điều chế nước thuốc. Thông qua các bước đặc thù đem tinh hoa thụ 100 năm lấy ra, sau đó hòa vào hoa linh lộ quấy đều rồi rút dung dịch vào ống tiêm. Sau đó cho những tài liệu còn thừa vào bao ni lông màu đen cất trong ngăn kéo. Cao Bằng cầm lấy ống tiêm đi tới. Theo hắn từng bước tới gần, cánh hoa hải đường tư quý hoa yêu run lên nhẹ nhẹ, toàn bộ cây hoa đều co lại, hai tấc lá thì cuốn thành một đoàn, tựa như được phủ thêm một lớp áo giáp mỏng. Cứ thả lỏng nhẹ nhàng, một lúc sau sẽ không đau nữa. Cao Bằng ân cần dụ dỗ, hoa yêu có chút không yên tâm, lá cây hé ra một khe hở nhỏ bé, cảnh giác đánh giá Cao Bằng. Ngoan nào, mở ra, sẽ không đau đâu. Cao Bằng tiếp tục dụ dỗ hải đường tư quý hoa yêu, để nó buông ra phòng ngự. Nếu như nó không phối hợp thì đúng là bó tay, đừng nhìn cánh hoa cùng với phiến lá này của hoa yêu vô cùng mềm mại, nhưng kỳ thật lực phòng ngự có thể so với một đống giấy cát. Tông chồng chất lên nhau, kim tiêm thông thường căn bản không có cách nào đâm thủng. hơn nữa bên cạnh phiến lá còn có răng cưa vô cùng sắc bén, không thua gì so với một cái cưa. Chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể bị làm cho da chóc thịt bong, máu chảy không ngừng. Cuối cùng, sau khi Cao Bằng khổ sở khuyên nhủ hơn 10 phút mới miễn cưỡng khiến cho Hải Đường Tứ Quý Hoa Yêu buông bỏ phòng ngự, lộ ra cành cây mềm mại bên dưới. Cao Bằng cực kỳ cẩn thận, trước tiên là mang bao tay lên, ngộ nhỡ mu bàn tay bị cắt phải vậy thì lỗ rồi. Kim tiêm đâm thùng biểu bì, trong khoảnh khắc đó Hoa Yêu run lên, nhưng theo dung dịch màu xanh lục chậm rãi được tiêm vào, Hoa Yêu dần dần trở nên bình tĩnh. Chờ sau khi tất cả dung dịch đều được tiêm vào, Hải Đường Tứ Quý Hoa Yêu đã co lại thành một đoàn, từng sợi dây xanh tinh mịn từ bên trong lỗ khí chui ra bọc nó thành một cái kén màu xanh. Cao Bằng mở cửa phòng làm việc ra, Mã Giản có chút khẩn trương đi vào, lập tức hỏi. Cao tiên sinh, có thành công không? Hẳn là thành công, hiện tại đang ở trong quá trình tiến hóa, anh chú ý cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu nó. Cao Bằng vừa nói vừa tháo bao tay ra. Mã Giản thấp thỏm đứng bên cạnh Hải Đường Tứ Quý Hoa Yêu chờ đợi, khoảng chừng qua nửa giờ đồng hồ rốt cuộc có động tĩnh. Sau nửa giờ cái kén màu xanh lục cuối cùng cũng vỡ ra, một cây non màu xanh biếc xuất hiện, bên trên là nụ hoa tròn tròn được sinh ra, từ từ nở rộ. Không phải là màu hồng đào như trước đó, lúc này đây màu sắc cánh hoa biến thành rực rỡ như đóa hồng. Phảng phất từ một thiếu nữ vui tươi hoạt bát trở thành người phụ nữ thành thục ổn trọng, tên quái vật Hải Đường Tứ Quý Hoa Yêu cấp bậc quái vật cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phẩm chất quái vật tinh nhuệ thuộc tính quái vật hệ mộc trạng thái quái vật khỏe mạnh. Sung sướng, nhược điểm quái vật hệ hỏa, hệ lôi, nhu cầu tấn chức phẩm chất hoàn mỹ. Tên không hề thay đổi nói rõ rằng chủng loại ngự thú cũng không biến hóa gì, chỉ đơn thuần tăng lên phẩm chất. Cảm thụ được một loại hơi thở cao quý, rõ ràng so với trước đó hoàn toàn khác biệt làm cho Mã Giản vô cùng kích động, cầm lấy tay Cao Bằng mừng rỡ nói. Cảm ơn Cao Đại Sư, cảm ơn Cao Đại Sư. Tôi quyết định từ nay về sau tất cả ngự thú của tôi đều sẽ giao cho cậu, không chỉ mỗi tôi mà còn có toàn bộ bạn bè người thân xung quanh, tôi nhất định sẽ đề cử tất cả bọn họ tới nơi này của cậu. Ngự thú hệ thực vật bởi vì số lượng thưa thớt cho nên mô hình và vật thí nghiệm cũng rất ít, bởi vậy dục thú sư trung cấp sốc lòng nghiên cứu ngự thú hệ thực vật cực kỳ ít ỏi. Kỳ thật Mã Giản cũng chỉ ôm tâm tư đánh cuộc vận may tới tìm Cao tiên sinh, không nghĩ tới ngay cả ngự thú hệ thực vật mà Cao tiên sinh cũng đều hiểu biết rõ ràng đến vậy, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Hiện tại Mã Giản xem như đã hoàn toàn phục Cao Bằng rồi, xác suất thành công cao như vậy, một thân bản lĩnh này quả thực sâu không lường được. Quảng cáo, cách chương.